Thiếu phu nhân vô lại. Chương 488, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 13. Khóc chuyện audio.com. Đang bối rối nghĩ lấy cớ gì? Ngăn Trương gắp thức ăn. Bạc Sủng Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Tịch Giản Cận, cũng không biết nghĩ tới những gì. Cầm lấy chiếc đũa cắn cắn môi dưới. Sau đó hướng về phía thím Trương dịu dàng cười cười. Nhẹ giọng nói, cảm ơn thím, ngay sau đó, liền cầm lấy chiếc đũa. Từng điểm bắt đầu ăn. Tịch Giản Cận vẻ mặt khẽ có chút giật mình sững sờ. Trong ấn tượng của anh, Bạc Sủng Nhi từ trước đến giờ đều chỉ lo chính mình. Cũng không quan tâm ai. Hơn nữa thứ qua tay người khác, cũng sợ bẩn, chưa bao giờ ăn, thậm chí còn làm cho trước mặt người khác, trực tiếp ném xuống, mà cô trước mắt, cũng đã cầm đũa lên, ăn rồi, thậm chí còn có lễ phép đối với thím Trương nói cảm ơn. Cùng Bạc Sủng Nhi trong trí nhớ anh biết, một chút cũng không giống. Tịch Giản Cận không nhịn được nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi một hồi. Ánh mắt khẽ có chút mờ mịt, Bạc Sủng Nhi cúi đầu, đang ăn cơm, chỉ có cô tự mình biết, mỗi một miếng cô ăn cỡ nào khó khăn, cần vượt qua bao nhiêu cảm thụ trong lòng. Bạc Sủng Nhi ăn lượng cơm vốn không lớn, mà thím Trương vẫn rất nhiệt tình, không ngừng thêm món ăn cho cô. Mỗi một lần thêm món ăn, cô ép buộc chính mình nuốt xuống. Đến cuối cùng, thức ăn không vô nữa. Lúc này thím Trương mới bỏ qua. Ăn cơm xong, thím Trương thu thập bàn ăn. Bạc Sủng Nhi khi nào làm qua việc hư vậy, cho nên liền ngu người đứng ở một bên, không có tiến lên hỗ trợ. Tịch Giản Cận vây lại, nói hỗ trợ, thím Trương sống chết không chịu, liền đem bọn họ đẩy ra. Bạc Sủng Nhi vươn tay kéo tay áo Tịch Giản Cận, nói muốn đi vệ sinh. Tịch Giản Cận lúc này mới xoay người hỏi Trương Hủ. Trương Hủ mang bọn họ đi nhà vệ sinh công cộng. Dọc theo đường đi Bạc Sủng Nhi gấp vô cùng. Tịch Giản Cận cho là cô rất sốt ruột. Liền từ trong tay Trương Hủ nhận đèn pin. Sải bước đuổi theo. Bởi vì lúc này trời đã hơi đen lại. Mà nhà vệ sinh công cộng nơi này không có đèn. Bạc Sủng Nhi một mình không dám đi vào. Tịch Giản Cận liền cầm lấy đèn pin cầm tay. Phụng bồi Bạc Sủng Nhi đi vào. Bạc Sủng Nhi vừa đi vào nhà vệ sinh công cộng, người cũng không có đứng vững. Liền cúi xuống, ọc một cái đem bữa ăn tối phun ra toàn bộ. Cô liều mạng làm cho mình nhẫn nhịn mà ăn. Tuy nhiên vẫn cảm thấy buồn nôn. Dọc theo đường đi sợ mình làm cho trước mặt Trương Hủ phun ra. Vẫn nhịn đến nhà vệ sinh mới phun. Thực không dễ, cách Trương.